toàn chức thành chủ, chương 65, hải tặc chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tàu hải tặc lúc này, máu me khắp nơi, chém giết Kiro lúc này đang bị một tên hải tặc đầu lĩnh chặn lại. Hắn có tu vi tụ khí cấp 7 bằng với Kiro. Hắn ta có vũ khí, má nó sang, là một thanh thương cực kỳ xịn sò, đó một cây thương màu bạc pháp khí cao cấp. Điều làm Kiro thấy khó chọi là thanh thương này có thể bắn ra mũi thương. Cơm mẹ nấu, Kiro không ngán thằng này nhưng mà đứng sau hắn là bao nhiêu người khác, hắn mà né thì mũi thương lao ra đằng sau. Nếu là thằng khác thì Kiro đéo quan tâm nhưng sau lưng lại là Dương Quang. Mà nói nó tức Kiro cứ định né né đi thì thằng Dương Quang lại thính lình ở sau lưng đấm đá. Cũng vì lẽ đấy mà Kiro này giờ bị kiếm chế hơi bị nhiều. Mà Kiro cầm kiếm, thằng cha kia cầm thương đánh thì đéo đánh nó, chỉ cần thấy Kiro hơi có ý lao lên là lùi lại bắn ra một thương khiến cho Kiro lại phải thủ. Mà thủ thì nó lại lấy tầm tay dài chơi Kiro. Mà Kiro cũng công nhận thanh thương này xịn sò. Katana trong tay Kiro chém sắt như bùn mà chém cây thương này không ăn thua là mấy. Cay vồn, Kiro tay trái rút tan tô ở thắt lưng ra. Tay phải cầm katana, làm vậy thì lực chém của Kiro sẽ giảm xuống nhưng hai tay hai kiếm tốc độ tấn công của Kiro sẽ tăng lên. Hai tay hai kiếm Kiro bùng nổ tấn công như vũ bão. Katana thì công còn Tanto thì thủ. Đột nhiên Kiro bùng nổ, thanh niên thủ lĩnh kia cũng hốt hoảng nhưng không luống cuống. Hắn ngay lập tức vận khí lùi lại một đoạn tránh đi Kiro. Được thế Kiro làm sao tha cho hắn được, Kiro ngay sau lưng đuổi theo hắn. Ngay khi Kiro đuổi theo thì tên kia bất ngờ quay người lại một thương đâm ra mang theo linh khí cuồn cuộn. LT, hồi mã thương. GT, thương này cuồn cuộn bất ngờ mà ra nhắm thẳng Kiro mà đâm tới. Sinh tử quan đầu, Kiro làm sao lơ là được. Hai tay đan chéo hạ thấp người sau đó đẩy chéo về phía trước mạnh mẽ, chuẩn xác. Quảng cáo, hai thanh kiếm bắt chéo đỡ lấy đầu ngọn thương hất mạnh lên trên. Kiro dùng toàn lực đẩy mạnh lên trên làm cho thanh thương trực hướng hất xiên lên trên. Mà tên hải tặc kia cũng không kịp thu chiêu thuận đà, thình lình áp sát lại gần Kiro. Không cho tên hải tặc kia thở dốc, hai thanh kiếm trong tay Kiro chém xuống tha thu cho hắn một hình chữ X chí mạng vào ngực kết thúc sinh mạng của hắn. Chúc mừng Kiro chủ đã tiêu diệt tụ khí cấp 7 thu được 900 SP. Sau khi giết xong tên hải tặc này thì chiến đấu trên thuyền cũng không còn nhiều nữa, hải quân đã chiếm ưu thế phần lớn. Kiro cũng không ngừng lại mà tiếp tục lao đến mục tiêu kế tiếp, đó là ba tên tụ khí đang vây công một vị chuẩn úy. Vị chuẩn úy này là ngưng mạch cấp 1 đang bị ba tên tụ khí đỉnh phong vây công. Trước khi đi Kiro vẫn không quên thu luôn thanh thương kia vào không gian kho hàng hệ thống. Bên khác cũng đang chiến đấu hăng say chính là Dương Quang. Với LT, bạo phá găng, GT, cùng với LT, hoàng quyền cửu thức. GT, cộng với sự linh hoạt của Dương Quang ra vào chiến trường vô cùng thoải mái. Về cơ bản với tu phàm nhân đỉnh phong, Dương Quang nếu không gặp tụ khí cường giả thì cơ bản anh ta là ao trình. Dương Quang chiến đấu bây giờ đã hạ được tên hải tặc thứ 3 rồi đấy chứ đùa. Tốc độ hạ sát chẳng kém gì Kiro đâu. Kiro bây giờ tính cả tên tụ khí đỉnh phong đang đấu kiếm với anh thì mới là tên hải tặc thứ 5 mà anh giết thôi đấy. Cho nên Dương Quang tốc độ hạ sát quá kinh khủng. Với công thức đơn giản. LT, du long tại hải, GT, tiếp cận tạo tiền đề sau đó với sẽ nghiền xương đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở thời điểm hiện tại, không phải nói là ngang tu vi với Dương Quang thì gần như không có biện pháp gì để chống lại những cú đấm bùng nổ của Dương Quang cả. Với sự trợ giúp của Kiro, vị chuẩn úy kia nhẹ nhàng đánh bại được hai tên tụ khí đỉnh phong kia. Lúc vị chuẩn úy giết chết hai tên tụ khí đỉnh phong, Kiro cũng vừa mới cắt đầu tên hải tặc kia. Đấu kiếm với Kiro là tên đó đã sai rồi. Bốn tên hải tặc đầu lĩnh bị giết, hải tặc phe chết thì chết, còn lại toàn bộ đầu hàng thì bị bắt trói lại. Hải quân giành kiểm soát được con tàu này. Lúc này họ cũng lập tức thu dọn chiến trường, chém xuống cờ hải tặc, khởi động thuyền đuổi theo quân hạm. Trên tàu máu tươi tàn thi, đoạn thể khắp nơi nhưng chủ yếu là của hải tặc. Quảng cáo, trận này hải quân hy sinh một người thương nặng, bốn người còn lại chỉ là vết thương nhẹ. Hải tặc giết 26 tên, đầu hàng 10 tên, chạy 4 tên. 4 tên hải tặc đầu lĩnh đều bị giết sạch, hải quân tổn thất nhỏ như vậy chủ yếu do ưu thế về trang bị và thượng tầng chiến lực áp đảo. Tuy nhiên, cuộc chiến chưa kết thúc, họ nhanh chóng nghỉ ngơi băng bó vết thương điều chỉnh trạng thái bởi cuộc chiến vẫn đang diễn ra và họ cần nhanh chóng đến chiến trường mới. Bên kia hải tặc đã bắt được một tàu hàng nhưng hải quân quân hạm cũng kịp thời đuổi đến. Khi hải tặc và thương nhân còn đang giằng co thì quân hạm đã kịp thời tiến đến tiếp ứng cứu cho tàu hàng. Đại chiến nổ ra dại tàu hàng với hai tàu hải tặc. Các binh sĩ hải quân cầm binh khí lao vào chém giết. Ai cũng có đối thủ của mình, thuyền trưởng Lê Văn Thành kết hợp với vị thiếu tướng đang cân ba. Đó là thuyền trưởng băng hải tặc vỡ sọ là Đại Hố Khanh cùng với hai tên ngưng mạch cấp một là Ngô Văn Chí và Nguyễn Văn Cường. Đại Hố Khanh thì cầm là một thanh đại đao, còn hai thanh niên kia đều cầm kiếm. Cả ba thanh vũ khí đều là pháp bảo sơ cấp, bên kia thiếu úy thì cầm thương, còn thuyền trưởng Lê Thành thì cầm một cây cung cao cấp pháp khí. Nhìn cây cung trong tay rồi nhìn ba tên hải tặc trước mắt cùng vị thiếu úy trước mặt đều là pháp bảo, còn mình thì là một pháp khí quèn, thì mặt thuyền trưởng Lê Thành hơi đỏ lên vì thẹn. Má, vũ khí không phải hàng, xịn, chính là nỗi đau trong lòng của vị thuyền trưởng này. Không phải hải quân keo kiệt không muốn cho thuyền trưởng Lê Văn Thành một thanh vũ khí đàng hoàng, nhưng mà trên cơ bản là không có. Thứ nhất, pháp bảo không phải cải trắng, tuy nhiên một vị trung úy thì vẫn xứng đáng có được, bởi nó là phúc lợi, tuy nhiên cái mà thuyền trưởng Lê Văn Thành muốn là một cây cung thì hơi khoai. Thứ hai, cung chế tạo cực kỳ khó, nó yêu cầu sự cân bằng chính xác, và muốn một cây cung trở thành bảo vật cũng khó chứ không như những vũ khí khác. Đúng là hải quân cũng có thể tự chế tạo bảo vật nhưng cũng ở trình độ nhất định. Những bảo vật thuộc dạng vũ khí thì không được tặng thưởng, đều phải dùng quân công để đổi. Phúc lợi hải quân cam kết hầu như không bao giờ được trả cho các loại bảo vật thuộc dạng vũ khí, chủ yếu là thuộc dòng phụ trợ hay phòng ngự mà thôi. Còn vũ khí thì, tự mua hay đổi bằng quân công đấy. Mà có quân công còn chưa chắc đã có hàng mà mua đấy. Đấy cũng là lý do tại sao thuyền trưởng Lê Văn Thành lại kích động như vậy khi thấy Kiro cầm trong tay. Quảng cáo, không lan man nữa. Lúc này tuy trong tay là hàng cùi nhưng mà thuyền trưởng Lê Văn Thành vẫn khiến cho ba tên hải tặc khóc không ra nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh niên thiếu úy chỉ cần đứng trước là thuyền trưởng Văn Thành bắn hết. Hai bên lao vào nhau, còn chưa kịp làm gì thì thanh niên Ngô Văn Chí đã bị thuyền trưởng Văn Thành từ xa cho một chiếu. LT, nhất tiễn xuyên vân. GT, một tiễn xuyên đầu mầm xuống. Trở thành hai versus hai cân bằng. Thấy đàn em ngã xuống, Đại Hố Khanh cũng giật mình một cái. Trực giác của hắn cho hắn biết tình cảnh hôm nay của hắn cực kỳ nguy hiểm. Không do dự, hắn trực tiếp nhảy thẳng xuống biển bỏ mặc tất cả. Hắn muốn trốn, hắn muốn sống. Những tên kia chỉ xứng đáng để hắn làm vật hy sinh thôi. Nhảy xuống biển, Đại Hố Khanh kẻ chuyên hố đồng đội dùng hết sức bình sinh lặn xuống biển. Hành động của Đại Hố Khanh nằm ngoài dự kiến của tất cả mọi người. Ba mẹ hắn đặt cho cái tên quá chuẩn xác, Đại Hố, cái hố to đùng để chôn thây đồng đội. Phản ứng lại, thuyền trưởng Lê Văn Thành kéo cung, linh khí cuồn cuộn thôi động. Cánh cung được gồng mạnh mẽ căng tròn như trăng non, nhắm chuẩn, thuyền trưởng Lê Văn Thành buông tay. Mũi tên mang theo mạnh mẽ phong thuộc tính bao bọc bay vút ra biển nhắm thẳng vào Đại Hố Khanh đang nỗ lực đào thoát. Phập, một tiếng, Đại Hố Khanh bị hai mũi tên bắn trúng, thi thể bị kéo đi một đoạn, máu loang ra trên mặt biển xanh biếc tự như một bông hoa đỏ thắm tươi đẹp trên mặt biển xanh thẳm. Một bức tranh tươi đẹp tiễn đưa kẻ tàn ác chuyên hố đồng đội xuống địa ngục đền tội. Cách chương.